chứng kiến cách chung sống thường ngày của bạn trai và cô em gái. Bỗng dưng cô muốn rút lui. Cô không thích ồn ào náo nhiệt, không thích người nhà khăng khít, không thích bầu không khí sinh hoạt khiến cô thấy tương phản rõ rệt này. Đôi lúc cô sẽ nhớ về căn nhà quạnh quẽ kia. Cô nấu cơm trong bếp, anh sửa ghế ngoài phòng ăn. Cô đứng trên cây thang thay bóng đèn. Anh rất không vui đuổi cô xuống dưới. Họ vùi mình trên sofa ăn bánh kem, xem phim. Cô nấu mì mặn chát cho anh ăn. Cô lạnh lùng cãi cọ với anh. Chồng anh tức sôi máu lên rồi nhưng vẫn chỉ đành bó tay bất lực. Cô cũng từng có anh trai. Đối xử với cô lúc tốt lúc tệ. Họ sống nương tựa lẫn nhau. Anh dạy cô cách kiếm tiền. Đưa cô đi đua xe mô tô. Ngã gãy chân còn phải ra công trường làm việc kiếm tiền cho cô đóng học. Đứng ở cổng trường đón cô tan tiết tự học tối. Đi họp phụ huynh cho cô. Ban đêm trời mưa tầm tã. Anh bế cô ngồi trên tay mình. Hai người hôn nhau. Ở bờ sông anh ôm lấy cô. Khẽ hôn lên má cô. Anh từng cho cô một tình cảm rất mông lung và email protected. Muốn sâu sắc. Anh ức hiếp cô. Chặn cô ở cổng trường. Bỏ một mình cô ở nhà mặc cô tự sinh tự diệt. Anh đuổi cô ra khỏi nhà. Quên sinh nhật cô. Chả ngó ngàng gì kỳ thi đại học của cô. Luôn quát tháo xua đuổi cô. Cho đến khi cắt đứt liên lạc với cô. Hình như là một trận bệnh sốt rét tới muộn. Ớn lạnh và sốt cao phát tác đứt quãng nhiều lần. Cô cố chống lại các triệu chứng bằng khả năng miễn dịch của bản thân. Nhưng muốn thoát khỏi là rất khó. Lúc dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực thì tình hình đột nhiên xấu đi. Chẳng cách nào khỏi hẳn được. Sau cái Tết ấy, cô ngỏ lời chia tay với bạn trai. Sâu thẳm bên trong cơ thể này, luôn có một thanh âm đang kêu gọi cô. Gọi cô quay về, gọi cô ngoảnh đầu nhìn lại. Miêu Tĩnh quy kết các kiểu triệu chứng của mình cho việc còn quá trẻ và non nớt. Cộng thêm ít kinh nghiệm, chưa trải đời nhiều. Sang năm tư cô đi thực tập, tìm việc làm và tốt nghiệp. Chính thức bước vào thế giới phồn hoa. Cô có một công việc và số tiền lương mà biết bao người ao ước. Qua lại nhiều hơn với người giỏi giang nổi tiếng và va chạm với đủ loại chuyện phức tạp ly kỳ. Có lẽ sự hài lòng do trang phục hàng hiệu và những chiếc túi da xa xỉ mang lại cũng chỉ tương đương với việc cô đứng trước một sạp đồ bán lề đường, chọn đại một bộ váy. Bên cạnh có một người nhướng cao hàng mày rậm, uể oải bảo cô mặc màu này là xinh nhất. Rồi cô diện bộ váy ấy, ngồi lên con mô tô của anh chạy vòng vòng thành phố hóng gió. Có lẽ những bữa tiệc tối sang trọng với áo quần lượt là, những thức ăn và rượu cao cấp cũng chỉ bằng bát mì suông cô từng ăn suốt nửa tháng. Hay món thịt bò ngâm tương và chân gà anh đem về từ tiệm bán đồ ăn sẵn. Khi lấy tập văn kiện ký tên dưới ngòi bút của những người thuộc tầng lớp tinh anh áo mũ bảnh bao tinh thần hăng hái, cô chợt nhìn thấy hai chữ C, Y dài, rồi vô thức đọc nó thành Trần Dị. Cô tìm một anh bạn trai ưu tú hơn, vừa có sức hấp dẫn và vừa đáng yêu hơn. Cô cho rằng mình chắc chắn sẽ yêu sầm Diệp điên đảo. Sẽ lún sâu trong bùn chẳng thể tự thoát ra. Có thứ tình cảm xa ngã chợt bùng cháy và một thành tựu trần tục làm cô hài lòng. Nhưng trong cơn mê mẩn rối bời, khi ôm thân xác người đàn ông, cô vẫn lại mt lấy bờ môi thấm đẫm mùi thuốc lá của anh ta một cách say sưa và đờ ộng tính. Hình như em rất thích vị thuốc lá. Không, cô chỉ thích người kia thôi. Cô đã có được hiện tại tốt nhường này. Vì sao còn cứ nhớ về quá khứ nhiều phiền phức rối rắm ấy? Về đằng thành, hoặc về để lần nữa chìm đắm, hoặc về để chấm dứt hoàn toàn. Miêu Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, dựng cảnh hết lần này đến lần khác, đặt bao nhiêu giả tưởng cho phương hướng của câu chuyện. Vậy nên cô đã cố ý bỏ tiền tìm người điều tra vài tin tức của anh. Anh vẫn sống ở đằng thành. Không có ghi chép gì về hôn nhân. Xuống xe lửa, khoảnh khắc đặt chân xuống đằng thành, thứ mùi quen thuộc và hơi nóng ẩm ướt của thành phố này như đưa cô quay trở lại mấy năm trước. Cô từng sống những ngày bình yên mà đau đớn ở chính tại nơi đây. Về căn nhà mình từng sống, giây phút cậy mở cánh cửa đó, Miêu Tĩnh đã xây dựng xong mọi kết cục. Vào buồng lục lọi những món đồ của mình ngày xưa, Cô ôm hết vào lòng rơi nước mắt thật lâu. Về rồi à? Có muốn uống canh gà không? Em múc một bát cho anh. Cô dịu dàng mỉm cười. Còn tiếp, cách chương.